Bạch tử tái sinh, chương 391, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Sở Ngọc Đường đã tiếp tục hoạt động, nhưng tình hình của cô không hề như Lục Lộc tưởng tượng. Cô xử lý các lịch trình cấp bách rồi lại bắt đầu nghỉ ngơi. Không ai biết lý do cô nghỉ. Lục Lộc đoán chắc rằng cô phải bị vợ của Kim Hoành Lâm ép buộc mới phải tạm tránh mặt. Bạch Tử nghe được tin tức này, cô và Dương Trạm đã đoán mò một hồi. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng họ đều đoán được là Lục Lộc đứng sau tất cả. Dương Trạm, cái cô Lục Lộc này thật là một kẻ điên. Chắc cô ta đang đợi Sở Ngọc Đường hồi phục rồi trả đũa lại thôi. Vì nếu họ có thể đoán ra, thì Sở Ngọc Đường sao lại không thể đoán được? Chỉ có điều, việc Kim Hoành Lâm lại đồng ý ly hôn với vợ là điều mà họ không hề nghĩ tới. Cuộc ly hôn của cặp vợ chồng trung niên không hề đơn giản. Không rõ nguyên nhân nào khiến Kim Hoành Lâm quyết định ly hôn với vợ. Nhưng chắc chắn trong chuyện này có một bí mật lớn. Phiền Hoa bên cạnh không hiểu lắm. Nói, Lục Lộc điên rồi sao? Dám làm cái chuyện này. Nhìn cô ta có vẻ thật sự không sợ C, H, E, T nữa. Bạch Tử nghĩ đến chuyện của Trương Ngưng. Cô hạ mi mắt, nói, Sở Ngọc Đường tự thấy mình làm việc khuất tất, không nhất thiết phải đi gây chuyện với Lục Lộc. Kim Hoành Lâm mua nhà cho cô ngoài kia, có một tổ ấm thứ hai ở bên ngoài. Sở Ngọc Đường là người rất hay lo lắng, luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Dù cho người ta có vạch trần chuyện này, Sở Ngọc Đường cũng sẽ nghi ngờ liệu có phải mình đã giấu gì không khéo khiến vợ của Kim Hoành Lâm phát hiện ra. Hơn nữa, việc Kim Hoành Lâm lại quyết định ly hôn một cách dứt khoát, chứng tỏ giữa ông và vợ đã không còn tình cảm từ lâu. Có lẽ còn một lý do nào đó khiến ông phải đứng về phía Sở Ngọc Đường. Bạch Tử đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó, liền hỏi, Kim Hoành Lâm có con không? Dương Trạm liếc nhìn Phiền Hoa, nói, Tiểu Hoa, em kiểm tra thử đi. Phiền Hoa nhanh chóng điều tra, rồi nói, vợ cũ của Kim Hoành Lâm sinh cho ông ta một cô con gái. Hiện đang du học ở Mỹ. Bạch Tử gõ gõ bàn, nói, vậy mới đúng. Dương Trạm nhíu mày, đột nhiên nghĩ ra một lý do lớn. Sau khi nhìn vào mắt Bạch Tử, nói, có khi nào Sở Ngọc Đường định sinh con trai cho Kim Hoành Lâm không? Phiền Hoa, trời ạ, quả là một bí mật động trời. Một tuần sau, toàn bộ dàn diễn viên của Bách Thế Hưng đã được xác định. Bạch Tử ký hợp đồng xong, thì Từ Tiểu Đồng cũng nhận được tin vui. Cô đã được Vương Sùng chọn. Có lẽ vì trước đây Vương Sùng từng hợp tác với Từ Tiểu Đồng, nên cuối cùng, trong ba ứng cử viên, cơ hội đã được trao cho cô. Bạch Tử đón nhận sự kiện lớn cuối cùng trước khi gia nhập đoàn phim. Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 57, giải thưởng được tổ chức tại Hải Thành. Bạch Tử xuất hiện với bộ trang phục sang trọng. Sở Ngọc Đường, người vốn đang nghỉ phép, cũng có mặt tại lễ trao giải lần này. Cô chọn một bộ váy hốt cơ chua, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông thú, trông rất quý phái. Lương Văn Thư vẫn giữ phong cách như mọi khi. Lẽ ra cô phải đi thảm đỏ cùng Tư Chiết, nhưng vì Tư Chiết rút khỏi giới giải trí sau xì căng đan trước đó, nên Lương Văn Thư một mình lên thảm đỏ. Hy vọng bộ phim Trong Ngọn Lửa của cô sẽ giành giải thưởng. Khi vào trong hội trường, Bạch Tử ngồi ở hàng ghế đầu, Lương Văn Thư và Sở Ngọc Đường ngồi phía sau cô. Khi Bạch Tử bước vào và nhẹ nhàng nâng váy lên, vô tình liếc nhìn họ, thiếu vắng một gương mặt quen thuộc, cô cảm thấy thật sự hơi lạ lẫm. Trầm Thanh Thanh chỉ có thể xem lễ trao giải qua livestream từ thành phố A. Sau khi buổi lễ bắt đầu, giải thưởng cũng ngay lập tức được trao. Lần lượt các giải thưởng được công bố, và cuối cùng là khoảnh khắc đỉnh cao của buổi lễ. Hai diễn viên kỳ cựu trên sân khấu công bố người chiến thắng. Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về dưới khán đài, Lương Văn Thư và Sở Ngọc Đường đều cảm thấy lo lắng. Ánh mắt của họ đều dõi theo Bạch Tử ở hàng ghế đầu. Bạch Tử với vai diễn trong Niết Giữ Phùng Sinh, âm nhạc từ bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh vang lên cùng với lời giới thiệu. Bạch Tử đứng dậy, nhẹ nhàng cúi người, rồi bước lên nhận giải. Bạch Tử đã giành giải nữ diễn viên xuất sắc lần thứ hai nhờ vai diễn trong Niết Giữ Phùng Sinh. Bộ phim này đã quét sạch các giải thưởng ở châu Á, vì vậy việc Bạch Tử giành giải nữ diễn viên xuất sắc lần nữa chẳng có gì là ngạc nhiên. Cô lên sân khấu, nhận giải với phong thái tự tin và duyên dáng, phát biểu lời cảm ơn. Bộ phim này đã đưa tên tuổi của nhiều người lên, thậm chí bài hát của Vương Bá Uy cũng giành giải nhạc phim xuất sắc trong năm ngoái. Dưới khán đài, Lương Văn Thư không thể làm gì khác ngoài việc vỗ tay một cách đầy thất vọng. Không chỉ Lương Văn Thư với bộ phim Trong Ngọn Lửa không giành được giải thưởng, mà Sở Ngọc Đường với Truyền Thuyết Chiêu Quân cũng không có giải. Bạch Tử đã giành được hai giải nữ diễn viên xuất sắc nhất có giá trị cực kỳ cao. Vị trí của cô cũng vì thế mà trở nên không thể lay chuyển. Khi lễ trao giải gần kết thúc, Bạch Tử hai lần nữ diễn viên xuất sắc nhất đã lên top trending trong phần thảo luận nóng trên Weibo. Toàn là những bức ảnh Bạch Tử nhận giải thưởng trên sân khấu. Bạch Tử vui mừng với hai giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô vui vẻ đăng một bài trên Weibo ăn mừng. Fan hâm mộ vui mừng khôn xiết. Nhiều fan đã theo từ khi Bạch Tử chưa ra mắt. Bắt đầu từ tác phẩm đầu tay, cô Lâm Từ. Họ đã cùng cô trải qua một chặng đường dài, cảm xúc thật sự rất sâu sắc, được yêu thích một ngôi sao như vậy, trong lòng họ như có một ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước. Điều này thật sự có ý nghĩa đặc biệt, hai giải nữ diễn viên xuất sắc nhất là minh chứng cho vị trí của cô. Không ai có thể đe dọa được vị trí đệ nhất nữ diễn viên của cô. Khi Sở Ngọc Đường rời khỏi buổi lễ, tình cờ gặp phải đội ngũ của Lương Văn Thư. Gần đây, chuyện giữa Sở Ngọc Đường và Kim Hoành Lâm đã gây xôn xao. Cả giới đều biết, nhưng chẳng ai công khai tiết lộ. Nếu không thì, chắc chắn Weibo đã bùng nổ từ lâu. Kim Hoành Lâm dù có quyền lực và tầm ảnh hưởng rất lớn, nhất là trong giới truyền hình, nơi truyền hình cam chiếm lĩnh thị trường. Mỗi năm phần lớn các bộ phim hot đều đến từ đài này. Kể cả các chương trình giải trí, Lương Văn Thư gặp Sở Ngọc Đường, với tính cách của cô, chắc chắn không thể không chế nhạo Sở Ngọc Đường vài câu. Chỉ thấy Lương Văn Thư nhìn chiếc váy của Sở Ngọc Đường, nhẹ nhàng chế giễu, váy của năm ngoái à, Sở Ngọc Đường mặc chiếc váy này tối nay, chắc chắn có lý do của riêng cô. Bị Lương Văn Thư chế giễu, nhưng cô không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ đáp lại, cô cũng chẳng có gì đặc biệt. Lương Văn Thư, ít nhất còn tốt hơn váy của cô năm ngoái. Sở Ngọc Đường cười nhẹ, tôi nói là cô chẳng có gì đặc biệt. Lương Văn Thư, cô, Sở Ngọc Đường không tiếp lời, lập tức dẫn đội ngũ của mình rời đi. Cuối tháng, Tề Hàn được điều chuyển đến Bộ Công an. Còn Bạch Tử chuẩn bị bước vào đoàn phim Bách Thế Hưng sẽ được quay tại Ninh Thành. Bạch Tử đến Ninh Thành trước. Trong kịch bản, vợ chồng kẻ trộm đến ga tàu và vào khách sạn. Giữa các cảnh còn có những đoạn kể lại quá trình trộm cắp và những hồi ức. Vì vậy, phim không chỉ quay ở Ninh Thành mà còn sẽ kéo dài qua hai mùa trong suốt quá trình quay. Thậm chí có thể chỉ quay được một ít cảnh trong hai tuần nhưng sẽ sử dụng rất nhiều. Bạch Tử chưa từng hợp tác với Vương Sùng nên cô không biết rõ tính cách của vị đạo diễn này. Dù sao, cô cũng sẽ cố gắng phối hợp hết mức. Đến Ninh Thành, hai ngày sau, Đào Tự Triệt cũng đến nơi. Khi gặp lại Đào Tự Triệt, Bạch Tử suýt nữa đã không nhận ra anh. Trước kia Đào Tự Triệt khá gầy. Vì bộ phim trước anh đóng là Hòn Đảo Về Bờ, với hình tượng quân nhân, làm sao có thể là một người yếu ớt được. Nhưng không ngờ, lần gặp này, Đào Tự Triệt gầy đi chừng mười mấy cân, khuôn mặt hốc hác, gò má nhô cao, tóc ngắn hơn cả khi quay Hòn Đảo Về Bờ, phù hợp với nhân vật, và còn làm thêm một số chỉnh sửa trên tóc để tạo hình hói ở phía sau đầu. Bạch Tử suýt không nhận ra anh. Cách Chương